Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, hảo cảm độ. Lợi lạc tóc ngắn, bó sát người ăn mồi áo 2 giây bối tâm gia tăng tu thân quần dài. Ra tay đúng vậy hồi lâu không thấy Lục Thiên Bách. Mẫn học mới từ Dương Cục trong miệng biết được cái này vị tiểu tỷ tỷ trở về tin tức. Không nghĩ tới nhanh như vậy tự gặp mặt, có lẽ hay là dùng loại phương thức này, cũng thật là hí kịch tính. Bất quá chỉ nhìn vừa mới ra tay cái kia thoáng cái, tiểu tỷ tỷ quả nhiên có lẽ hay là trước sau như một biêu hãn gào thét. Lục Thiên Bách bản còn hồ nghi nhìn xem xe lan nam. Nghe thế thanh âm, Lâm Tử Tỷ hậu mới giật mình. Chỉ là lại từ trên xuống dưới đánh giá Mẫn Học hồi lâu. Lục Thiên Bách mới đến câu, làm sao ngươi hỗn lăn lộn thành cái này quỷ bộ dáng. Mẫn Học hoàn toàn không muốn trả lời, cũng may lập tức trình diện tuần cảnh cắt đứt ván này mặt. Lục Thiên Bách không có lại kích thích Mẫn Học, mà là ưu tiên xử lý khởi trước mặt sự vụ đến. Trên mặt đất cái này một đôi nam nữ, trải qua cảnh sát thẩm tra, dĩ nhiên là kẻ tái phạm. Trách không được thủ pháp như thế gan lớn lại thuần thục, còn đầy đủ lợi dụng quần chúng tâm lý. Nếu như không phải tuần cảnh vừa vặn tới gần, hai người này chỉ sợ thẳng đến rời đi cũng sẽ không lộ ra nửa phần sơ hở. Sự tình tra ra, tiểu bảo bảo rốt cục về tới mẫu thân trên tay, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Tóc dài nữ thiên ân vạn tạ không đề cập tới. Hiện trường chuyện tốt chúng cũng không tải số ít. Như vậy thứ nhất đã chính năng lượng, lại khả năng hấp dẫn ánh mắt tin tức. Không có đạo lý bất truyền đến online nha. Chỉ có điều người bình thường nha. Phần lớn phát bằng hữu vòng. Nhưng trong đám người cũng không thiếu làm tự truyền thông. Toàn dân tin tức giải trí thời đại chứ sao. Trong đó một gã vây xem chúng khứu giác nhất linh mẫn. Tay mắt lanh lẹ chụp hình đến Mẫn Học xe lăn chạy vội tiếp được cục cưng một màn kia. Mặc dù chỉ là bên mặt, còn che đắc rất kín, cũng không ngại người này vây xem chúng tương chi dùng cho tuyệt hảo. Nhìn không tới mặt không trọng yếu, mấu chốt chính là xe lăn. Thứ nhất, bọn buôn người phát rồ giữa ban ngày ban mặt đoạt em bé. Người tàn tật không để ý bản thân an nguy xe lăn phi xa cứu anh, tin tức. Tại phối đồ bữa sau lúc phát hỏa bắt đầu đứng dậy. Như thế chính năng lượng tin tức, lập tức bị mọi người ào ào điểm khen. Trên lý luận mà nói, như vậy tin tức, nhiều lắm là một trời nóng độ, cũng sẽ bị mọi người quên tại sau đầu. Nhưng online ngay cả có rất nhiều không đi tầm thường đường, người rảnh rỗi. Những người này nhạy cảm đã nhận ra trong tin tức ảnh chụp không tầm thường chỗ. Cái này xe lăn thân ảnh, cùng đoạn thời gian trước truyền lưu cả nước, xe lăn anh hùng, Mẫn Học sao mà tương tự. Nếu như chỉ là như vậy, đương nhiên không có sức thuyết phục, nhưng trên internet cũng không thiếu người tài ba. Những người này vậy mà pô ra Mẫn Học trước kia xuyên qua một chương tấm quần áo hình ảnh. Cùng hôm nay cái này tắc chính là trong tin tức cái kia y phục trên người. Cùng khoản cùng màu, lần này xem như ngồi thực trong tấm ảnh người thân phận. Bình luận đại quân đột kích, đẹp trai ngây người ta Mẫn, mặc dù cũng đứng lên không nổi nữa. Hắn vẫn là nhân dân tốt cảnh sát, đề nghị bộ công an môn tranh thủ thời gian lại để cho như vậy tận chức tận trách cảnh sát chờ. Lại công tác cương vị. Đúng vậy, chẳng phải hát cái ca sao? Tính toán cái gì đại sự nhi? Người ta quân đội cũng không có văn nghệ binh nha. Xử lý cái gì nhiệt tình? Sở cảnh sát cũng có cảnh quan nghệ thuật đoàn. Thiệt tình không phải đại sự. Tán thành, lúc này chính năng lượng tin tức hả? Bình luận tình thế nghiêng về một bên. Đều là vì Mẫn Học chờ lệnh phục chức. Một ít có tâm tư khác người. Lúc này con nước lớn hả, cũng không dám có ngọn, chỉ vẹn vẹn có con mèo nhỏ 2-3 con đều bị phun máu chó xối đầu. Phía chính phủ đương nhiên không biết làm cho, này chút ít bình luận tự lập tức tỏ thái độ. Bất quá không thể phủ nhận chính là, vô luận tại phương diện nào, việc này kiện đều vì Mẫn Học Trà một lớp cực kỳ tích cực chính diện hào cảm độ. Có thể nói cái gì đó cái này là vô tâm chọc vào Liễu Liễu thành rừng. Trở lại hiện trường, sự kiện đã muốn xử lý hoàn tất, Mẫn Học cùng Lão Nương nói một tiếng hậu, cùng Lục Thiên Bách thay đổi cái địa phương nói chuyện. Lâm Tử Tỷ, ngươi không phải tại tra án ư, làm sao sẽ ra hiện tại tại đây? Mẫn Học nổi lên cái đầu, Lục Thiên Bách hừ một tiếng, không có gặp được lời của ngươi. Ta hiện tại đã tại tra manh mối trên đường. Có mặt mày, Mẫn Học nhãn tình sáng lên. Tuy nhiên đã đáp ứng Dương Kiến Nghĩa, nhưng Mẫn Học trước đây cuối cùng tiếp xúc qua cái này bản án. Lòng hiếu kỳ đương nhiên là có, Lục Thiên Bách cũng biết tình huống này, cho nên không có gia tăng giấu giếm. Xem như, tại bài tra chung chúng ta phát hiện Chử Tín một cái sinh ý đồng bọn có trọng đại gây hiềm nghi. Ta lại để cho Tiểu Bạch dẫn người hãy đi trước, sinh ý đồng bọn hắn không là một cái cắt nối biên. Tập sư sao? Mẫn Học nghi hoặc. Lục Thiên Bách khinh khỉnh, cắt nối biên tập sư lại không thể có công nghiệp và kiến trúc sao huống. Chi Chử Tín là cùng người nọ kết phường việc buôn bán bồi hậu, mới lại thao nổi lên vốn ban đầu làm được. Ý của ngươi là bọn hắn nợ nần gánh chịu có vấn đề cho, nên khiến cho sát cơ, nhưng này cùng thứ hai người chết liên quan ở đâu? Mẫn Học nghi vấn. Lục Thiên Bách nghe vậy không khỏi cau lại lông mày, cái này là vấn đề chỗ. Ngay từ đầu ta nghĩ đến thứ hai người chết tinh tính toán sư chức nghiệp thân phận, cho là bọn họ trong lúc đó từng có qua thuê hoặc mặt khác quan hệ. Đúng vậy, tại trước mắt trong điều tra, tựa hồ cũng không tồn tại. Hiện tại khiến cho ta đều tại hoài nghi thứ hai người chết có phải là hung thủ tùy cơ hội giết người. Dùng lẫn lộn cảnh sát nghe nhìn, Mẫn Học hơi nhún vai, không có tỏ vẻ phản đối ý kiến, đã phát hiện một ít manh mối, không có lý do không tra một chút. Đúng rồi, Tiểu Bạch nói ngươi muốn nhìn hiện trường thu hình lại, nàng đặc biệt đi vỗ đến. Lục Thiên Bách nói xong lấy điện thoại di động ra. Mẫn Học tiếp nhận, chăm chú nhìn lại, tuy nhiên vứt đi nhà xưởng là thứ nhất chỗ vụ án phát sinh địa phương. Nhưng bởi vì hoàn cảnh đặc thù, phạm vi quảng đại, Mẫn Học nhìn hồi lâu cũng không còn phát hiện đặc biệt gì phát hiện. Vì vậy hắn tập trung chú ý quan sát khởi thứ hai khởi án kiện nữ người chết trong nhà tình huống. Tại đây hoàn cảnh tương đối đơn giản, thực có cái gì cũng dễ dàng phân biệt một ít. Đối với chủ nhân chức nghiệp mà nói, đây là một gian tương đối keo kiệt nơi ở. Người bị hại ra tại lầu 2, kiến thành năm tương đối đã lâu, mà lại không gian hẹp hòi. Nhập môn một đầu chừng 2 thước chiều dài hành lang hậu, tốc hành phòng khách, thì ra là tại đây đầu trên hành lang. Giờ phút này vết máu loang lổ, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Người bị hại thi thể chính là ở chỗ này bị người phát hiện. Đi qua cái này đoạn hành lang, tiến vào phòng khách, liếc có thể chứng kiến, tới gần đường phố một cánh cửa sổ hộ bị mở ra. Cho nên cảnh sát sơ bộ phán đoán, nghi phạm chính là từ nơi này tiến vào hiện trường. Kết quả cùng đúng lúc ở nhà người bị hại không hẹn mà gặp, tức thì hạ sát thủ. Nếu như không là vì người bị hại chết kiểu này đặc biệt cùng cục thành phố án kiện liên hệ với, chỉ sợ cái này bản án hội bị đương thành cùng một chỗ nhập thất trộm cướp chưa toại, ngược lại trở thành cướp bóc giết người xử lý. Phòng khách bên trái là phòng bếp buồng vệ sinh, phía bên phải thì là một gian phòng ngủ, lấy ánh sáng điều kiện không tệ, còn dẫn có một cởi mở thức tiểu sân thượng, trồng chút ít hoa hoa thảo thảo. Mẫn Học quyết định thu hồi trước kia về keo kiệt phán định. Đây là một gian ở bắt đầu đứng dậy rất thư thích nơi ở. Đem bả thu hình lại phản nhiều lần phục nhìn nhiều lần, Mẫn Học sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ. Như thế nào, xem xảy ra điều gì? Lục Thiên Bách hiếu kỳ nói. hiện trường này nàng đi qua nhìn không thiếu thời gian. Hung thủ thu thập vô cùng sạch sẽ, ngoại trừ hung khí, không có lưu lại như là vân tay bộ lông đám manh mối. Mẫn Học không có gật đầu cũng không còn lắc đầu, chỉ là chậm rãi nói ra, cái này hẳn không phải là tùy cơ hội giết người. Hung thủ có lẽ sớm đã đợi trong phòng, chờ người bị hại đi vào cái này khối tử vong chi địa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.